Sự rung động có chủ ý, chương 308, đàn bà rắn độc, lòng dạ thối nát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trịnh Khắc Quân tiếp tục, giọng vẫn điềm đạm nhưng lời nói khiến người ta chấn động. Tôi đã nộp đơn xin nghỉ việc, về phần cổ phần được tặng trong hôn lễ, tôi đã chuyển nhượng toàn bộ cho Đình Xuyên. Trịnh Khắc Quân, Thịnh Tú Hoa như chết lặng tại chỗ. Anh điên rồi sao? Anh đang làm gì vậy? Những gì nhà họ Thịnh đã cho tôi những năm qua, tôi đều trả lại cả rồi. Anh đem cổ phần cho Thịnh Đình Xuyên. Anh có bị vấn đề gì không? Thịnh Tú Hoa nghiến răng ken két. Không thể tin nổi, dù anh không muốn giữ cổ phần trong Thịnh Thế, ít ra cũng nên để lại cho con gái chúng ta. Đưa cho người ngoài là sao? Phải đó, ba. Thịnh Tâm Dư cũng hoàn toàn choáng váng. Ba làm vậy mà không hề bàn bạc với mẹ con sao? Có ai đe dọa ba không? Trịnh Khắc Quân khẽ cười, giọng bình thản đến lạnh lùng. Người ngoài sao? Đình Xuyên là do tôi nhìn thấy nó lớn lên. Tôi coi nó như con ruột của mình. Vậy ra trong lòng cô, nó vẫn luôn là người ngoài sao? Anh, Thịnh Tú Hoa run lên vì tức. Vừa rồi đúng là vì nóng giận, bà đã lỡ lời. Trịnh Khắc Quân nhìn bà, giọng rõ ràng từng chữ. Cổ phần đó là cha tặng riêng cho tôi trước hôn nhân, không phải tài sản chung của vợ chồng. Tôi có quyền toàn quyền quyết định xử lý thế nào, không cần phải xin phép ai cả. Hơn nữa, tôi đã nhờ luật sư soạn sẵn đơn ly hôn. Ông ta mở cặp công văn, rút ra một xấp giấy đã đóng thành quyền. Thịnh Tú Hoa, chúng ta ly hôn đi. Tài sản chung, bao gồm cả con gái, tôi đều không lấy. Tôi rời đi tay trắng. Toàn bộ hội trường như vỡ tung vì chấn động. Thời điểm này mà còn đòi ly hôn. Vở kịch của nhà họ Thịnh càng lúc càng hấp dẫn. Ba, ba đang làm gì vậy? Sao lại ly hôn với mẹ? Hai người sống với nhau hơn 20 năm rồi mà, vẫn luôn rất hạnh phúc mà, chỉ là vỏ bọc thôi. Ông ta lạnh lùng đáp, Trịnh Khắc Quân, anh muốn ly hôn với tôi. Tôi nói cho anh biết, đừng có mơ, tất cả những gì anh có ngày hôm nay là nhờ vào nhà họ Thịnh. Rời khỏi đây, anh chẳng là cái gì cả. Trịnh Khắc Quân bật cười nhẹ, có thể, nhưng ai quan tâm. Thịnh Tú Hoa giận điên người, lao tới giật lấy tập đơn ly hôn, xé tan rồi ném xuống đất. Tôi không đồng ý, vậy thì chỉ còn cách ra tòa. Cô chắc chắn muốn biến mọi chuyện thành trò cười trước bao nhiêu người thế này. Lời của ông ta khiến mặt Thịnh Tú Hoa tối sầm lại. Lúc này chính là thời điểm then chốt trong cuộc chiến quyền lực của công ty. Dù ngoài miệng nói tách bạch công tư, nhưng chồng thì ly hôn, lại dám đem hết cổ phần cho Thịnh Đình Xuyên thay vì con gái mình. Việc này khiến ai cũng phải suy ngẫm, bởi vì người đầu ấp tay gối với ta là kẻ hiểu ta nhất trên đời. Khắc Quân, còn thật sự suy nghĩ kỹ rồi chứ? Ông cụ Thịnh trao mày sâu, cuối cùng cũng lên tiếng. Ba, xin đừng khuyên nữa, tình cảm giữa chúng con thế nào? Ba hiểu rất rõ. Năm xưa con sẵn sàng ở rể là vì yêu cô ấy. Nhưng không ngờ, cô ta lại độc ác đến thế. Vì muốn giành lấy công ty mà đến cả cháu ruột cũng dám giết. Loại đàn bà rắn độc, lòng dạ thối nát như vậy. Ngủ cạnh cô ta, con còn sợ có một ngày sẽ bị cắt cổ lúc đang ngủ. Bốp, toàn bộ phóng viên suýt nữa ném luôn máy ảnh vì quá sốc. Làm phóng viên bao nhiêu năm? Vậy mà đây là lần đầu tiên chứng kiến cảnh một người chồng công khai đứng ra tố cáo vợ mình. Trịnh Khắc Quân, Thịnh Tú Hoa tức đến phát điên. Bước thẳng lên, giáng cho chồng một bạt tai nảy lửa. Anh muốn ly hôn, tôi có thể đồng ý. Nhưng anh không được vì muốn chia tay mà bịa đặt chuyện vu khống tôi. Chính cô là người đã thuê người phá xe, mới gây ra vụ tai nạn năm đó. Hai người chết. Một người mất tích, hoang đường, Thịnh Tú Hoa định đánh tiếp, nhưng lần này cổ tay đã bị Thịnh Mậu Trương giữ chặt. Anh tin lời anh ta sao? Bà quay đầu, vẻ mặt không thể tin nổi. Không phải em làm, thì cứ để anh ta nói hết. Giọng Thịnh Mậu Trương trầm ổn. Không thiên vị ai, Thịnh Đình Xuyên đứng bên. Cười lạnh, đúng thế, cô à. Chẳng lẽ là vì sợ chuyện năm xưa bị lật tẩy nên mới nóng nảy muốn bịt miệng chồng mình sao? Câm miệng, ở đây không đến lượt cháu nói chuyện. Thịnh Tú Hoa tức giận quát. Liên quan đến em gái tôi, tất nhiên là có phần của tôi. Mà, chính cô, đã giết người, tôi không có. Thịnh Tú Hoa nghiến răng, quay sang chồng. Trịnh Khắc Quân, anh có chứng cứ không? Có. Sắc mặt Thịnh Tú Hoa thay đổi đột ngột, là vợ chồng bao năm, bà ta hiểu rõ Trịnh Khắc Quân, ông ta là người ôn hòa, kín tiếng, trông có vẻ nhu nhược nhưng sống rất có nguyên tắc. Bao năm qua trong chuyện điều hành công ty, hai người bất đồng quan điểm không ít, thậm chí đã ly thân từ lâu dù vẫn ở cùng nhà. Một người như ông ta, sẽ không bao giờ đánh một trận mà không chắc thắng. Cả hội trường nín thở, mọi người ban đầu chỉ tưởng đây là màn cãi vã nội bộ nhà họ Thịnh. Nhưng nếu đã liên quan đến mạng người, chuyện này hoàn toàn không còn là trò đùa nữa. Lúc ấy, trợ lý của Thịnh Đình Xuyên bước vào, theo sau là một người đàn ông ngoại quốc tóc nâu, sắc mặt nhợt nhạt, gầy trơ xương, ánh mắt mờ mịt, trông chẳng khác nào một hồn ma vất vưởng nơi trần thế. Về chuyện xảy ra 20 năm trước, ông ấy kể lại, trợ lý dùng tiếng Anh trao đổi với người đàn ông kia. Người nọ thì thầm nói một hồi lâu, trợ lý bắt đầu phiên dịch. Ông ấy nói, năm đó có người trả cho ông ta 50 vạn đô la Mỹ, yêu cầu ông ta phá hoại hệ thống dây điện của một chiếc xe. Ông ta còn dùng tuốc nơ vít tháo rời ống dẫn nhiên liệu của máy phát. Sau đó, ông ta mới biết tin qua bản tin thời sự, chiếc xe đó gặp tai nạn, lao xuống biển, khiến 3 người Hoa thiệt mạng. Nói bậy, cậu tưởng tìm đại một người là có thể vu khống tôi sao? Thịnh Tú Hoa gào lên, bà ta căn bản không nhận ra người đàn ông kia, vì khi thuê người năm đó, bà ta cố tình không tiếp xúc trực tiếp, biết càng ít, càng an toàn. Trịnh Khắc Quân cười khẩy. Lại lấy ra thêm vài trang tài liệu, đưa cho Thịnh Mậu Trương. Khoản tiền này được hợp thức hóa thông qua việc mua đồ cổ. Cô ta mua một chiếc bình, mà giá trị thực tế chưa đến 5 đô, nhưng lại ghi sổ là 50 vạn. Đồng thời, người đàn ông này lại tình cờ trúng một tấm vé số với giá trị đúng bằng 50 vạn đô. Mọi chuyện có vẻ không phải ngẫu nhiên. Hít hà. Toàn bộ khách mời đều không hẹn mà cùng dùng mình lạnh gáy. Dùng đồ cổ giả để rửa tiền, rồi giả vờ trúng vé số để hợp pháp hóa khoản thanh toán cho người được thuê. Muốn lần lại dấu vết sau ngần ấy năm, đúng là gần như không thể. Không thể không thừa nhận, Thịnh Tú Hoa làm việc cực kỳ kín kẽ, thủ đoạn gọn gàng tàn nhẫn. Xét cho cùng, vụ tai nạn năm ấy, cảnh sát từng nghi ngờ có điểm bất thường. Điều tra nhà họ Thịnh là điều tất nhiên, nhưng họ không thể tìm được chứng cứ rõ ràng, vì người phụ nữ đó đã giấu mọi thứ quá giỏi, không tra ra chút manh mối nào, đủ thấy mọi dấu vết đã bị xóa sạch đến mức hoàn hảo. Tú Hoa, chuyện này là thật sao? Dụ Cẩm Thu quay sang nhìn bà ta, ánh mắt mang theo nghi ngờ lẫn kinh hãi. Chị dâu, chỉ là lời nói một phía. Thịnh Tú Hoa đáp, giọng vẫn vững vàng, không hề chột dạ. Em bỏ tiền ra mua đồ cổ, chẳng may mua phải hàng giả thì chỉ có thể trách mắt kém, bị người lừa. Còn chuyện tên kia trúng số được 50 vạn đô, thì có liên quan gì đến em chứ? Dám nói, tức là Thịnh Tú Hoa còn giữ được sự tự tin. Trịnh Khắc Quân, anh muốn ly hôn thì cứ nói thẳng với tôi là được. Cần gì phải dựng lên cả đống chuyện như vậy? Cô không thấy tò mò sao? Rõ ràng cô giấu rất kỹ. Vậy mà tại sao tôi vẫn có thể tra ra? Đều là chuyện bịa đặt. Sao tôi phải quan tâm anh cha từ đâu ra? Trịnh Khắc Quân khẽ cười. đôi mắt nheo lại như đang cất giấu một bí mật kinh thiên động địa. Vì năm đó, khi vụ tai nạn xảy ra, tôi có mặt tại hiện trường. Lời vừa dứt, Thịnh Tú Hoa lập tức sững người trong mấy giây. Có một chuyện, có lẽ cô không biết. Ông ta tiếp tục, giọng đều đều nhưng nặng nề. Năm ấy, đứa bé thật sự không chết. Tai nạn đến rất đột ngột. Khi xe lao xuống biển, tài xế hoặc trợ lý trên xe đã cố gắng đẩy con bé ra ngoài. Nhưng vì ngạt nước quá nặng, lúc tôi cứu được nó ra, nó đã rơi vào hôn mê. Khắc Quân, Thịnh Mậu Trương nghe đến đây, tim như nghẹt thở, giọng khàn đi, ý cậu là, cậu đã cứu con gái tôi. Anh à, em xin lỗi, khi đó tình thế rất nguy cấp, em lo có người cố tình mưu hại con bé nên không dám nói với ai. Dù sao, một vụ tai nạn như vậy chắc chắn có kẻ nội gián trong nhà. Trịnh Khắc Quân lúc ấy đã mơ hồ cảm thấy có điều bất thường. Em không dám để con bé ở lại nước ngoài, đã lặng lẽ đưa nó về nước, đưa vào bệnh viện điều trị. Anh làm sao giấu được việc đó? Làm sao anh âm thầm đưa con bé về nước? Thịnh Tú Hoa không thể tin nổi, con người trợn to, sắc mặt tái nhợt. Thịnh Thế có tuyến vận chuyển đá quý riêng. Tôi làm phó tổng, muốn đưa vài người về nước thì có gì là khó. Chỉ là lúc đó trong nhà rối ren. Sau này, con bé ở trong bệnh viện, đột nhiên mất tích, người không thấy. Cảnh sát khép hồ sơ vì không tìm được thi thể, cho rằng đã tử vong. Tôi cũng đành chôn giấu chuyện này. Nhưng mấy năm nay, tôi chưa từng buông xuôi điều tra. Vẫn âm thầm tìm tung tích con bé. Không ngờ tìm tới tìm lui, lại tìm thấy ngay trên người vợ mình. Lời vừa dứt, toàn bộ phòng nghỉ chìm vào tĩnh lặng chết người. Không ai lên tiếng, không ai dám thở mạnh. Không ai ngờ được, vụ tai nạn tưởng như đã khép lại từ 20 năm trước, lại bị Trịnh Khắc Quân vạch trần theo cách không ai có thể ngờ tới. Và càng không ngờ hơn nữa, người đứng sau tất cả lại chính là người phụ nữ từng nằm cạnh ông ta suốt bao năm. Cách chương